Ta vốn phúc hậu. Chương 307, di tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bao Cốc trong lòng thấp thỏm. Nàng biết pháp bảo trên người Tử Vân Thù cùng yêu thánh đều không chứa nổi nước có thể đủ để tạo thành một phiến hồ bạc như vậy tại Phong Thiên Tuyệt Vực, cho dù Tử Vân Thù là giao long, có thể thi vân bố vũ, đó cũng bất quá là dùng thủy hệ pháp thuật đem nước trong hơi nước trôi nổi giữa thiên địa hoặc nước trong hồ bạc thủy trạch tụ thành mây mưa rơi xuống, không thể tự nhiên biến ra một phiến hồ bạc như thế này. Bao Cốc tự nhủ mình không thể loạn, phải chấn định, cho dù tình huống có biến, trước khi chưa tra xét rõ, thì không thể xác định loại biến cố này là chuyện xấu. Nàng phóng xuất thần niệm cảm giác biến hóa xung quanh, phát hiện một mảnh thủy vực này không bị không gian pháp trận phân cách, đồng nhất với phiến không gian bên trong. Nàng đạp sóng ngự phong mà đi, tốc độ rất nhanh mà chạy gần trăm dặm mới nhìn đến ven bờ hồ bạc. Bao Cốc nhìn thấy bên bờ hồ bạc hoàng sa mênh mông, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng sa này biểu thị nàng vẫn là ở trong sa mạc. Phiến hồ bạc mênh mông mình mới vừa rồi chạy vội qua bất quá là một phiến thủy nguyên trong sa mạc mà thôi. Điểm điểm lục sắc rải rác ở trên hoàng sa ẩm ướt bên hồ, tản ra nhàn nhạt mộc linh u hương. Là chồi non thực vật. Những chồi non này là từ trong hạt giống nảy mầm. Những hạt giống rơi vào trên mặt hoàng sa, giống như bị gió thổi đến. Số lượng của nó nhiều như vừa được người cố ý giải ở đây. Ra chương nhanh nhất tại Chùm Truyện, NET. Bao Cốc cẩn thận đi phân biệt những cây cỏ mới vừa nảy mầm. Nhận ra là hạt giống linh dược. Nàng nhìn thấy hạt giống linh dược, nhớ tới linh dược không giống với cỏ dại phàm gian, nhất định phải sinh trưởng ở địa phương linh khí sung túc. Mới chú ý tới nơi này linh khí sung túc, không giống Phong Thiên Tuyệt Vực tử khí trầm trầm như trước nữa. Ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Nàng tin không bao lâu phiến hồ bạc này, những hạt giống kia sẽ đem nơi này trở nên sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà tiểu sư thúc và thánh di ở đâu? Nàng đi nhầm địa phương. Những chồi non hạt giống dưới chân mới vừa rải không tới 2 ngày mới nảy mầm nói cho nàng biết. Nàng không có đi nhầm chỗ. Loại hạt giống linh dược này ở tu tiên giới là án theo hạt mà bán, không phải hạt giống linh dược hiếm thấy gì. Do đẳng cấp không thấp, ít nhất phải 3 đến 5 miếng hạ phẩm linh thạch. Hạt giống rải ra dọc theo bờ hồ khó có thể đếm kể. Đây rải không phải hạt giống, là linh thạch. Chỉ có thánh di giống nàng không có khái niệm gì đối với giá trị linh thạch, lại thu gom đại lượng hạt giống linh dược mới làm được loại sự tình này. Nhìn trận này, rõ ràng là định đem ở đây biến thành dược viên. Hạt giống linh dược mới giải cần thường xuyên tưới nước. Nếu như linh khí không đủ sung túc còn phải lấy linh thạch hóa thủy pha lẫn trong nước bình thường trong hoặc lấy linh tuyền thủy tưới. Thánh di nếu bỏ ra nhiều hạt giống linh dược như vậy, lại không thể không để ý, các nàng nhất định ở gần đây. Nàng lần nữa cất giọng kêu, tiểu sư thúc, thánh di. Nàng dọc theo bờ hồ tìm kiếm, vừa đi vừa hô hoán, tìm kiếm tung tích các nàng. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, nàng nghe được xa xa mơ hồ có tiếng gầm kéo dài gần giống với tiếng long ngâm. Tiếp theo liền cảm giác được có tầm mắt rơi vào trên người mình. Nàng theo phương hướng âm thanh cùng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời rất xa có một thân ảnh bạch sắc lớn dài tỏa ra ánh sáng nhạt ở trên trời vũ động. Tiểu sư thúc, Bao Cốc hết sức vui mừng, vội vàng hướng phía thân ảnh bạch sắc kia bay đi. Nàng hướng trường ảnh bạch sắc bay đi, đạo bạch ảnh kia cũng hướng nàng bay tới. Càng tới gần, nàng nhìn thấy một bạch sắc giao long dài đến 3 trượng đang bay về phía mình. Không bao lâu, bạch sắc giao long bay đến trước mặt Bao Cốc, trên không trung cuộn tròn hóa thành một nữ tử mắt ngọc mày ngài rảo hoạt động nhân rơi vào bên cạnh Bao Cốc. Nàng cười khanh khách mà hỏi, có nhìn thấy phiến hồ không? Có kinh ngạc không? Bao Cốc cấp bách hỏi, thánh di đâu? Tử Vân Thù nhìn thấy Bao Cốc khác thường, hỏi, làm sao vậy? Bao Cốc nói, gọi thánh di, chúng ta phải lập tức rời đi. Sắc mặt Tử Vân Thù thay đổi. Hỏi, lập tức rời đi, ngươi không nói đùa đi. Thật vất vả tìm được một nơi đặt chân vừa ý như thế. Ta mới vừa ở chỗ này đem một miếng thủy tinh nhặt được hóa thành một phiến cự hồ. A Thánh đem hạt giống linh dược của nàng đều rải bên hồ. Ngươi bảo chúng ta rời đi. Bao Cốc nói, thế lực khắp tu tiên giới tề động toàn bộ chạy đến hoang cổ sơn mạch đào thánh khí. Đào ba thước đất, chỗ đi qua, ngay cả một gốc cây linh dược mầm non cũng không còn sót lại. Tử Vân Thù ngạc nhiên chớp chớp mắt, sững sờ không phản ứng. Bao Cốc đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lượt. Đem chuyện Tiết Thanh nói cho nàng biết một chữ không bỏ sót nói cho Tử Vân Thù. Tử Vân Thù vừa nghe, sợ đến sắc mặt đại biến. Kêu một tiếng, đi, nhanh đi tìm A Thánh. Nói xong, hóa thành bạch sắc giao long liền muốn hướng sâu trong sa mạc chạy đi. Nàng bỗng nhiên lại đầu liếc nhìn đại hồ. Kêu lên, phiến đại hồ này chính là thủy tinh biến thành. Còn có hạt giống linh dược. Bao Cốc, đem hồ thu đi. Túi chữ vật siêu lớn của Bao Cốc có thể chứa. Nhưng tu hành cảnh giới của nàng có hạn. Rời không nổi hồ lớn như vậy. Tử Vân Thù mắng. Người ngốc à, độn xuống đất thì sao? Độn xuống đất đến đáy hồ. Triển khai hư không bảo giới của ngươi bọc một cái không phải xong sao? Nàng tức giận đến thẳng cắn răng. Kêu lên. Không dễ dàng gì mới có một nơi đặt chân. Lại phải mang theo bỏ chạy. Phiền chết người. Bao Cốc không lên tiếng. Nàng thi triển độn địa thuật độn vào đáy hồ. Đem túi chữ vật siêu lớn từ trên cánh tay lấy ra. Dẫn thần niệm vào đến bên trong túi chữ vật siêu lớn. Làm cho túi chữ vật siêu lớn không ngừng mở rộng. Phạm vi thần niệm của nàng có thể bao phủ rất xa. Liền có thể đem túi chữ vật siêu lớn biến ra khá lớn. Nhưng nàng luyện khí tu hành cảnh giới thấp. Phạm vi thần niệm không đủ bao phủ phiến hồ bạc này. Bao Cốc không còn cách nào. Đành phải truyền âm Tử Vân Thù. Gọi Tử Vân Thù tới bên cạnh mình hướng Tử Vân Thù xin giúp đỡ. Tử Vân Thù hóa thành nhân hình. Đi tới bên người Bao Cốc. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Bao Cốc. Nói. Đó là hư không bảo giới của ngươi. Ta có thể khống chế. Bao Cốc nói. Thứ này không nhận chủ. Tử Vân Thù giật mình. Kêu lên. Không nhận chủ. Bao Cốc nói. Cho nên bình thường ta đều dán trên cánh tay không dám lấy xuống. Thần thức của ta yếu. Nếu là đem nó lấy xuống. Tùy tiện đến một người thần thức mạnh hơn ta đều có thể cướp đi. Tiểu sư thúc. Người đem thần niệm hợp vào hư không bảo giới trên ra. Dụng tâm đi cảm ứng. Liền có thể khống chế nó. Tử Vân Thù kinh nghi liếc nhìn Bao Cốc. Làm theo. Sau đó liền phát hiện mình có thể khống chế hư không bảo giới này. Không chỉ có như vậy. Bên trong hư không bảo giới hết thảy đều rõ ràng hiện lên trong đầu nàng. Từng bông hoa, từng ngọn cỏ, từng hạt cát, từng hạt bụi toàn bộ đều tinh tường ánh vào trong đầu. Nàng khống chế hư không bảo giới. Nhẹ nhàng mà đem phiến cự đại hồ bạc và hoàng sa bên hồ cùng nhau thu vào một mảnh hư không trong túi chữ vật siêu lớn. Nàng ý niệm khẽ động. Hư không bảo giới thu lấy cả phiến hồ bạc trong nháy mắt hóa thành một khối da lớn chừng bàn tay da xuất hiện ở trong tay nàng. Da này trắng ngần như ngọc. Chất địa mềm mại tinh tế. Như da thịt của nữ nhân. Nàng theo bản năng lấy thần niệm đi nhận thức đây là không phải một khối da người. Thần niệm dò ở trên da liền lại rơi vào phiến hư không bên trong da. Tử Vân Thù đem hư không bảo giới hướng trong lòng ngực Bao Cốc đẩy vào. Nói, thật không muốn trả lại cho ngươi. Đây quả thực là nghịch thiên chí bảo. Nắm giữ hư không bảo giới này. Thần thức ý niệm bao nhiêu cường đại. Thứ này sẽ lợi hại bấy nhiêu. Nếu như tầng độ thần niệm đủ cường đại, có thể đem nó đến thu cả trời. Thứ này rơi vào trong tay Bao Cốc, lại đến cả một tòa hồ cũng không thu được. Bao Cốc đem túi chữ vật siêu lớn hướng trên cánh tay dán một cái. Liếc nhìn Tử Vân Thù, hỏi, ngươi muốn đem cha ngươi cất ở trên người ngươi sao? Tử Vân Thù nghe lời này thế nào chói tai như vậy? Theo bản năng đáp trả một câu. Ngươi mới đem cha ngươi cất trên người. Nàng lập tức nghĩ đến cha mình cùng Huyền Thiên Môn đều bị bao cốc cất ở trên người. Nhất thời tức giận liếc nhìn bao cốc, nói: "Đi, đi tìm A Thánh." Lần nữa hóa thành giao hình, giao chảo vung lên, bắt lấy bao cốc ném trên lưng mình, chở bao cốc hướng phía sâu trong sa mạc chạy đi. Tốc độ của Tử Vân Thù so với tốc độ của bao cốc nhanh hơn không biết bao nhiêu. Tốc độ kia trào lên khí lưu buộc bao cốc phải cúi người dán sát trên lưng Tử Vân Thù, ôm chặt Tử Vân Thù, để mình không bị hất bay ra ngoài. Thật mất mặt, tuy rằng bao cốc dựa vào Huyền Thiên Kiếm có năng lực cùng động huyền kỳ tu tiên đánh một trận, nhưng tu hành cảnh giới tự thân nàng rất yếu. Tốc độ, tầng độ cường đại của thần niệm ý thức, đối với cảm ngộ thiên đạo pháp tắc đều xa thua động huyền kỳ tu tiên giả. Thậm chí không bằng Ngọc Mật lúc tu hành cảnh giới ở hóa thần sơ kỳ. Bao cốc nhớ tới phiến hồ cùng nói với Tử Vân Thù trước đó. Hỏi, tiểu sư thúc, người ở nơi này nhặt được thủy tinh. Nơi này có thủy tinh. Tử Vân Thù nói, đúng vậy, người không biết địa phương có khả năng tìm được thủy tinh nhất chính là sa mạc sao. Thủy tinh xuất hiện tất nhiên là đem nước trong phương viên mấy ngàn thậm chí mấy vạn dặm đều hút hết. Nước trên đất khô toàn bộ, rất dễ sa mạc hóa. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là bên trong đại dương mênh mông cũng có thủy tinh. Nhưng thủy tinh trong biển cực khó tìm. Thủy tinh giấu ở trong nước, cho dù là xuất hiện ngay dưới mí mắt, cũng khó mà phát hiện. Không lâu sau, bao cốc liền nhìn thấy trong sa mạc phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh phế tích. Đoạn tường đổ ở giữa hoàng sa nửa ẩn nửa hiện. Ngọc thai trong suốt trắng như tuyết, trụ từ cự đại như vươn tận trời, cầu thang sụp đổ vỡ vụn, bao cốc vốn tâm tình không tốt nhất thời trở nên có chút nặng nề. Hết thảy trước mắt, cổ viễn, thê lương, du trầm, càng lộ ra một cổ bi thương làm cho người ta khó có thể nói thành lời. Yêu thánh đang vùi đầu khai quật phế tích dừng tay lại, đi tới bên người bao cốc cùng Tử Vân Thù, nói với bao cốc. Rất nhiều năm trước ở đây phát sinh qua một hồi đại chiến thảm liệt không gì sánh được. Đem thăng tiên thai cũng đánh đổ. Trên tay nàng còn cầm một tảng đá. Bàn tay mở ra, tảng đá đó liền từ trong lòng bàn tay nổi lên, trôi lơ lửng trên không trung. Nàng nói, biết đây là cái gì không? Huyền không thạch, không chịu dẫn lực mặt đất khống chế, trôi lơ lửng giữa không trung. Muốn xây thanh trên không trung hoặc huyền không đảo phải dùng huyền không thạch này làm vật liệu nền móng. Trước kia ở đây cho dù không có không trung chi thành, ít nhất cũng có huyền không đảo. Đáng tiếc huyền không thạch đều bị đánh vỡ, còn dư lại không nhiều lắm. Ngay cả thăng tiên thai. Bao cốc, ngươi đi theo ta cho ngươi xem thứ này. Tuyệt đối là đồ tốt. Bao cốc bắt lấy cánh tay yêu thánh xoay người muốn dẫn nàng xem thứ tốt. Kêu lên, thánh di, chúng ta phải rời đi. Tu tiên giới các đại thế lực đang quật sơn đào thánh khí. Yêu thánh, ân, một tiếng, khó hiểu mà nhìn về phía bao cốc. Bao cốc cắn răng nói. Tu tiên giới đang hủy đi pháp trận hoang cổ sơn mạch đào thánh khí dùng để bố làm trận nhãn. Yêu thánh phản ứng, nhất thời sắc mặt đại biến. Kêu lên, bọn họ điên rồi sao? Tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Bao cốc nói, thánh di, cản không được bọn họ. Cho dù muốn cản, cũng không thể lưu lại các ngươi ở chỗ này chịu nguy hiểm. Yêu thánh tức giận đến liên tiếp hít sâu mấy cái cũng không kiềm chế được toàn thân run rẩy. Nàng nói, ngươi có nói cho bọn họ biết trong này có phong ấn cái gì không? Bao cốc nói, có thánh khí dụ hoặc phía trước. Người nghĩ bọn họ sẽ nghe sao? Đào, thánh khí là của bọn họ. Không đào, thánh khí lưu lại cho Huyền Thiên Môn. Đào đi thánh khí, bọn họ lại chạy đi. Vậy họa của ai người đó chịu? Bọn họ có thánh khí hộ thân. Sợ cái gì? Đây là địa giới Huyền Thiên Môn. Đây là lãnh thổ Việt Quốc. Xảy ra chuyện tự nhiên có Huyền Thiên Môn cùng Việt Quốc chống ở phía trước. Bọn họ vì sao không đào? Nàng nhắm mắt lại, nói, còn có, thánh di, nếu như ta nói nơi này có bạt, bọn họ rất có thể bắt ngươi trấn bạt. Đi, lập tức đi, ta đưa ngươi đi yêu vực. Ở đây chôn quá nhiều thánh khí. Bọn họ bây giờ vừa mới bắt đầu đào. Cùng với càng ngày càng nhiều thánh khí xuất thế, bọn họ sẽ càng ngày càng điên cuồng. Đến lúc đó, dù cho biết bạt sẽ có hậu quả diệt thế, bọn họ cũng nhất định sẽ bí quá hóa liều mà tiếp tục đào thánh khí. Có khả năng nhất chính là người của tu tiên giới tham gia đào thánh khí liên thủ dùng ngươi chấn bạt. Yêu thánh sắc mặt trắng bệch mà nói. Bao cốc, ngươi không biết hậu quả bạt xuất thế. Bọn họ cũng không biết. Các ngươi cũng không có trải qua trận thảm họa đó. Bao cốc kinh ngạc kêu lên. Thánh gì? Ngươi, lúc bạt xuất thế ngươi đã có rồi. Yêu thánh đau lòng nhắm mắt lại. Lắc đầu. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, bao cốc, trước tiên đừng vội rời đi. Bọn họ muốn động đến căn cơ phong ấn hoang cổ sơn mạch còn phải cần một khoảng thời gian. Ngươi đi theo ta, bao cốc nhìn thấy yêu thánh trong lòng đại định. Nàng trong lòng tuy có nghi hoặc, nhìn thấy yêu thánh không muốn nói. Nàng cũng không hỏi lại, nàng đi theo sau lưng yêu thánh. Đạp hoàng sa cùng đoạn bích tàn viên dưới chân đi vào trong. Đi không bao xa, nàng liền bị cảnh tượng trước mặt làm cả kinh miệng mở tròn. Cách chương.